One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phá nát, mang theo phá không âm thanh, ích hình bay lượn trảm kích trên không trung lưu lại một đạo thoáng qua liền qua tàn ảnh, mà ở một bên Cui Na ba nhóc xem ra, nương theo trong nháy mắt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Hắn cũng chỉ có một đạo mãnh liệt bạch quang chém phá không khí. Vệt trắng quá, đập vào mắt đau nhức bay lượn trảm kích gặp bởi vì khoảng cách duyên cớ sức mạnh từ từ suy giảm. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng bay lượn một khoảng cách nhưng phong mang trên uy thế nhưng không có một chút nào giảm bớt. Mà đối mặt này trảm kích, Koshiro cũng là nghiêm nghị nhíu mày người lành nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Tuy rằng chỉ là mộc mạc chạm kích, thế nhưng xuyên thấu qua này chạm kích, Koshiro có thể cảm nhận được Hawkeye cái kia vững chắc kiến thức cơ bản là đầu cơ trục lợi hạng. Người tuyệt đối không thể nắm giữ. Trong tay trắng nõn như tuyết Wado Ichimonji đón gió vung vẩy. Ở cái kia linh hoạt cổ tay bên trên thanh lạnh như nước thân đao ở trong chớp nhoáng này phảng phất. Hóa thân một vòng trong sáng trăng tròn. Xương vòng nguyệt. Ở cái kia bay lượn trảm kích tiếp xúc được trăng tròn trong nháy mắt. Nguyên bản bám vào ở kiếm khí bên trên quyết chí tiến lên sắc bén lại như là bị vặn vẹo như thế lợi. Dụng trảm kích lúc lưu động lực lượng hóa giải. Vặn vẹo sự công kích của đối phương quỹ đạo. Cường nhận thân đao theo trảm kích phương hướng vung vẩy. Sau một khắc, mãnh địa đem trường đao trong tay xoay ngang. Ngay lập tức. Cái kia kiếm khí sắc bén liền sát Koshiro thân thể hai bên xẹt qua. Rơi trên mặt đất lưu lại vết chém. Mà ngay ở này chạm kích rơi xuống đất trong nháy mắt. Koshiro cái kia hơi chút gầy gò thân thể cũng là hóa thành một vệt màu trắng tàn ảnh. Trong tay Wado Ichimonji càng là ở trong chớp nhoáng này hóa thành một tia sáng trắng lấp lóe đang. Nương theo một đạo âm thanh lanh lảnh. Hawkeye một kiếm đẩy ra Koshiro đột thứ. Trầm trọng sức mạnh khiến Koshiro ý thức được trước mặt Hawkeye không chỉ là tâm ý. Liền liền thân thể mình rèn luyện cũng chưa từng lười biếng. Gần người tác chiến, Hawkeye trong tay vậy cũng này phức tạp hoa văn hào hoa phú quý trường kiếm ở trong chớp nhoáng này. Hóa thành đen kịt nhìn thấy màn này. Koshiro con ngươi lại một lần căng lại. Hắc đao Wano quốc trong truyền thuyết đao võ sĩ một loại. Vì là màu đen, có hoa văn, lại gọi vô công đao, nghiên không đao, có thể nói, rèn đúc một cái hắc đao, là sở hữu thợ thủ công cuối cùng mục tiêu. Mà căn cứ Koshiro đã hiểu biết, toàn bộ Wano quốc, nắm giữ hắc đao người liền chỉ có 400 năm trước chém Dragon võ sĩ Ryuma một người, mà đã từng kiếm hào Ryuma. Nhưng là ở Wano quốc còn có hoàng kim quốc gia xưng hô thời điểm một người một kiếm ngăn cản lượng. Lớn đi đến Wano quốc hải tặc cùng thế giới quý tộc. Mặc dù là chết rồi, cũng bị Wano quốc đám người cung phụng ở đao thần chi trong miếu. Đem tâm ý của chính mình cùng lưỡi kiếm ở trong tay hoàn toàn hợp nhất. Để Haki nhuộm dần đến lưỡi kiếm mỗi một góc. Khiến nắm giữ siêu việt sắt thép mức độ sắc bén cùng cứng cỏi yêu cầu không chỉ là thợ thủ công. Tương tự, đối với cầm đao người cũng nắm giữ cực cao yêu cầu. Mà hiện tại không đúng. Không phải hắc đao, nhận ra được cái gì tự. Ngay ở Koshiro kinh ngạc trong nháy mắt. Sau một khắc, Koshiro liền cảm nhận được mặt trên Haki gợn sóng Busosoku quấn quanh. Tuy nhiên đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Thế nhưng vẫn không có đạt đến hắc đao cảnh giới. Một niệm đến đây, Koshiro lý giải sau khi cũng cảm nhận được dày đặc áp lực chỉ dựa vào này để lộ ra Haki trình độ. Koshiro liền có thể khẳng định, mặc dù là ở tân thế giới trước mặt cái này Hawkeye kiếm sĩ cũng hiếm có địch thủ. Cái kia cũng thật là, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mở mắt ra, ở Đông Hải ở lại quá lâu. Hắn bây giờ rốt cục lâu không gặp trải nghiệm đến nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đã như vậy, vậy tại hạ cũng không thể đang giấu rốt. Dứt tiếng, Koshiro trường đao trong tay phảng phất phá tan rồi không khí. Vung vẩy trong lúc đó không gặp chút nào âm thanh. Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh không ngừng ở trong không gian lấp lóe. bạch lượng như tuyết, đen kịt như mực. Hai người chạm kích làm cho người ta cảm giác lại như là lẫn nhau va chạm bão táp giống như sốt ruột, sau khi làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hai màu đen trắng ở trong không gian múa bút vẩy mực, vượt xa cảnh giới của chính mình. Ở Kuina, mọi người trong tầm mắt bọn họ, thậm chí liền ngay cả Koshiro cùng Hokai cánh tay đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy hai người quanh thân trắng đen đan xen tàn ảnh sốt ruột đụng vào nhau, lưỡi kiếm va chạm, ma sát ra đốm lửa không ngừng lấp lóe, chu vi càng là thỉnh thoảng bay ra từng đạo kiếm khí. Tuy rằng chỉ là chiến đấu dư âm, thế nhưng tại đây lắp bắp bên dưới toàn bộ đạo trường đồng dạng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải thể. Cái kia đúng là kiếm sao? Zoro khó có thể tin tưởng trừng lớn con mắt của chính mình. Tại sao cảm giác muốn so với thương còn nhanh hơn? Zoro cũng không biết, cái kia cũng không phải cảm giác, mà là xác thực muốn so với thương càng nhanh hơn. Không chỉ là Zoro, liền ngay cả Kuina cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa lực mở ra hết phụ thân. Mà một bên Sanji cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được kiếm sĩ thế giới. Trợn to hai mắt đứng ở nơi đó, thậm chí quên về đỗi một hồi cái kia chướng mắt đầu rêu. Liền ở tại bọn hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, trong nháy mấy cái kế tiếp, ở Zoro mọi người trong tầm mắt, Koshiro cùng Hokai lại như là hẹn cẩn thận như thế. Cái kia trong trẻo như nước Wado Ichimonji hướng lên trên chém ngang. Mà Hokai trong tay Tây Dương trường kiếm cũng là vuông góc đánh xuống ầm. Kiếm khí cùng kiếm ý kịch liệt đấu. Đạo trường trên sàn nhà chiếu chịu ảnh hưởng liên tiếp vỡ toang thành đầy trời cỏ vụn. Sau một khắc, hai bên kiếm ý tựa hồ cũng đã tụ tập đến đỉnh điểm. Nương theo một đạo phá diệt ánh kiếm, toàn bộ đạo trường đều bị thập tự tinh chạm kích triệt để phân cách sáng loáng. Nương theo đao kiếm đua tiếng, xoay ngang dựng đứng dài mấy chục mét chạm kích rơi trên mặt đất. Lan tràn mà ra kiếm khí đem toàn bộ lầu các dễ như ăn cháo chém nghiêng thành hai nửa. Mà ở vào trung ương, Hokai cùng Koshiro vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ cái kia phân ẩn giấu ở sắc bén kiếm khí bên trong đấu trí. Mặc dù là Koshiro cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn động. Xuất thân tân thế giới Wano Quốc, Koshiro từ không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này gặp phải khó giải quyết như vậy đối thủ. So sánh với đó, một bên Hokai càng nhiều chỉ là hưng phấn, hắn có thể cảm giác được. Chính mình khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang hoan hô. Đều ở nhảy nhót, lâu không gặp cường địch tỉnh lại cái kia ngủ say kiếm ý. Chỉ cần gắn bó phần này ý chí, Hokai tin tưởng, không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể đạt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết Hắc Đao. Một niệm đến đây, hít sâu một hơi, Hokai cái kia nhìn phía Koshiro con ngươi lại một lần nữa khóa chặt. Cái kia chim ưng bình thường con ngươi làm cho người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được. Cảm giác ngột ngạt, như có gai ở sau lưng. Liền phảng phất bị cái gì mãnh thú nhìn chằm chằm. Đối với này, Koshiro cũng là không cam lòng yếu thế nắm chặt trong tay Wado Ichimonji thành tựu kiếm sĩ. Đối mặt khiêu chiến hắn tuyệt không lùi về sau lý lẽ. Nhưng cũng chính là ở tại bọn hắn sắp xông lên sau một khắc. Ở vào Hokai trong tay, cái kia hào hoa phú quý Tây Dương trường kiếm đột nhiên phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang. Keng! Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ ở trong chớp nhoáng này hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đen nhánh kia đến trên người, không biết lúc nào đã thêm ra một vết nứt. Sau một khắc, tựa hồ là không chịu nổi thân kiếm áp lực. Ở vào cái kia vết nứt bên trên thân kiếm càng là dường như bắn ra một viên dường như viên đạn. Giống như nhưng muốn càng thêm sắc bén mảnh vỡ, làm cho người ta cảm giác lại như là domino quân bài như thế. Ở quả thứ nhất mảnh vỡ bị áp lực nhảy phi sau khi, toàn bộ Tây Dương kiếm liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá nát. Chỉ là chốc lát, nguyên bản hơn một thước trường lưỡi kiếm liền chỉ còn dư lại tiếp cận kiếm đàm 1/3. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, ngay lập tức, Hokai có chút mất hứng lắc lắc đầu. Quả nhiên, thanh kiếm này cùng ta Lữ Đồ cũng chỉ tới đó mới thôi à. Này một ván coi như ngươi thắng. Hawkeye lành lạnh nói. Cũng không có dự định cớ vũ khí không dễ xài để trốn tránh thất bại. Cùng Seth tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Seth là ngông cuồng chẳng muốn đi che giấu hoặc là kiếm cớ. Mà Hawkeye nhưng là một loại từ trong ra ngoài. Tiếp cận ngạo mạn tự tin. Loại này tự tin để Hawkeye sẽ không đi hết sức tìm kiếm cớ chân chính cường giả cũng sẽ không bởi. Vì một lần ngẫu nhiên thất bại mà trầm luân cả đời. Chỉ là chiếm cứ đao kiếm chi lợi thôi. Nếu như là phẩm chất tương đồng đao kiếm. Như vậy thắng bại đến tột cùng làm sao còn cũng còn chưa biết. Vừa nói. Dừng một chút. Koshiro lại có chút thất ý lắc lắc đầu. Không. Hẳn là ta thua đi. Tuy rằng kiếm kỹ ta tự hỏi không kém gì các hạ. Nhưng này phân tiếp cận hắc đao ngưng tụ Haki. Là ta tuyệt đối không có năng lực cùng thiên phú. Nghe vậy. Lắc lắc đầu, đối với Koshiro lời nói Hawkeye cũng không hề để ý đối với Hawkeye mà nói. Thua chính là thua, hắn mới chẳng muốn đi tìm cái gì không hề có tác dụng cớ. Đối với này, một bên Seth nhưng là có chút kích động khó nhịn ấn lại nắm đấm. Nói thế nào? Đánh không đánh đủ, người đánh xong nên ta chứ? Nghe được Seth lời nói. Nguyên bản cũng đã thả Pana đến Koshiro động tác cũng là không nhịn được hơi dừng lại một chút. Sau đó có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn phía một bên Seth. Ở cảm nhận được cái kia phân không hơn nữa che giấu đấu trí sau có chút giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Không được không được, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này ta kho tiền nhỏ đều muốn xài hết. Trở lại một hồi lời nói ta cái này đạo trường khả năng đều không tiếp tục mở được. Nghe được. Koshiro lời nói, liếc mắt nhìn hai phía, Seth mới chẳng muốn quản Koshiro kho tiền nhỏ đến tột cùng thế nào. Chỉ có điều hiện tại Koshiro có chút uể oải là thật sự. Kiếm sĩ tuy nói cũng rèn luyện thể phách, nhưng là cùng Seth loại quái vật này lẫn nhau so sánh vẫn là kém xa. Thành tựu bạo phát ra tồn tại, Koshiro loại này càng gần gũi thích khách, cái kia gầy yếu thân thể nhỏ bé. Thể lực tiêu hao hết chân không kỳ xét một cái có thể búa 5 cái. Nhìn thấy Koshiro hiện tại một điểm chiến đấu ý nghĩ đều không có. Xét cũng là có chút khó chịu đập phá chật lưỡi đi. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn thấy Liễu Vọng hướng về Hawkeye lúc trong ánh mắt mang theo một chút. Thật không tiện Koshiro. Sao rồi? Bởi vì phá hoại kiếm tâm của hắn hoài hổ thẹn. Nghe được xét nói trắng ra ý nghĩ của chính mình. Koshiro cảm thấy thật không tiện đồng thời cũng chỉ có thể là có chút giờ khóc giờ cười nói rằng. Dù sao ta xác thực là chiếm binh khí chi lợi. Đối với đúc đao ta vẫn có một ít tâm đắc. Nhìn thấy Hawkeye tiên sinh binh khí thời điểm ta liền nhận ra được gì đó. Chỉ có điều không nghĩ đến đối kháng gặp mãnh liệt như vậy. Trực tiếp đem thân đao đập vỡ tan. Chấm ngoặc kép, thậm chí liền ngay cả Kuina cũng không biết. Trong tay hắn Wado Ichimonji rèn đúc người tên là Sương Nguyệt Canh Tam Lang. Không chỉ là bởi vì thành tựu đúc đao tượng người nhà tai nghe mục nhiễm. Dù cho là thành tựu thuần túy kiếm khách, Koshiro cũng có thể cảm nhận được Hawkeye binh khí cũng không phải là xem ra như vậy sắc bén kiên. Cố, vốn tưởng rằng còn có thể kiên trì đến chiến đấu kết thúc. Nhưng không nghĩ đến Hawkeye Busosoku Haki lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Đối với này, Seth không đáng kể nhún nhún vai. Không cần lo lắng cái tên này. À, Koshiro có chút không thể nghe hiểu Seth ý tứ. Thấy thế, Seth liền trực tiếp nói. Cái tên này đừng xem ba gậy đánh không ra một cái thí. Nhưng trên thực tế cả người ngạo vô cùng. Ngươi cho rằng hắn không biết chính mình trong tay kiếm nhanh chịu không được sao? Cái tên này phỏng chừng so với ai khác đều rõ ràng kiếm trong tay của chính mình nhận đã sắp muốn. Không xong rồi, là như vậy phải không? Nghe vậy, Koshiro có chút chần chờ xác thực. Lại như là xét nói như vậy. Kiếm sĩ đối với kiếm trong tay của chính mình hẳn là hiểu rõ nhất người kia. Như là như bây giờ. Ngay cả mình đều có thể nhìn ra chuôi này Tây Dương kiếm đã xuất hiện vấn đề. Như vậy thành tựu kiếm chủ nhân. Hawkeye nên muốn càng thêm rõ ràng mới đúng. Nhưng nếu là lời nói như vậy, vậy tại sao? Ngay ở Koshiroha tự ái nghi hoặc thời điểm, Seth tiếp tục nói, đừng nghĩ, đồng ý cái kia cũng là bởi vì cái tên này ngạo vô cùng. Có thể tiếp thu chính mình ở thế yếu chiến đấu, nhưng không thể tiếp thu kẻ địch ở thế yếu. Cả ngày ôm đau đi ngủ, so với đối với bạn gái mình đều tốt. Tính toán cũng là cảm giác cây đau này đã không cách nào thông qua bảo dưỡng tiếp tục làm bạn. Chính mình, đơn giản tìm cái có thể đánh làm bạn hắn đi xong cuối cùng đoạn đường. Câu nói kia nói thế nào? Tới, đúng, ở trong chiến đấu héo tàn tương đương ngược lại ta là không thể nào hiểu được này có cái gì tốt lãng mạn. Bởi vì mặc kệ là ở nơi nào đều là ta thắng. Tốt xấu cùng nhau vào Nam ra Bắc đã lâu như vậy. Đối với Hawkeye một ít ý nghĩ, Seth thậm chí đều không cần động não liền có thể đoán được. Seth lại không ngốc, trong ngày thường chỉ là chẳng muốn suy nghĩ mà thôi, mà cũng không nghe thấy Seth nửa câu nói sau. Hay hoặc là, khi nghe đến nửa câu đầu thời điểm, Koshiro liền lý giải Seth ý tứ, hay là Hawkeye ý nghĩ. Nhìn phía cao ngạo cầm đoàn kiếm đứng ở nơi đó Hawkeye. Trầm mặc chốc lát, Koshiro đột nhiên gật đầu cười. Nếu là như vậy, đợi được các hạ nắm giữ dưới một thanh lưỡi kiếm thời điểm. Trở lại luận bàn một hồi đi. Nghe được Koshiro mời. Hawkeye bình tĩnh gật gật đầu coi như là Koshiro không nói. Đợi được Hawkeye nắm giữ dưới một thanh kiếm thời điểm cũng như thế trở về luận bàn lĩnh giáo. So với Hawkeye cùng Koshiro đối với luận bàn kết quả rộng rãi. Một bên những người bạn nhỏ liền muốn kích động nhiều lắm. Thấy không? Là ta sư phụ thắng. Zoro phấn chấn nói rằng. Ta sư phụ mới là cái này trên biển rộng mạnh nhất kiếm sĩ. Mới không phải đây. Sanji bất mãn nói. Chỉ là Hawkeye tiên sinh kiếm không được thôi. Không thấy sư phụ ngươi đều nói trong tay hắn chính là quá nhanh đao sao? Hawkeye tiên sinh cây đao kia đều sử dụng thật nhiều năm. Đối với chung quanh hai người ngu ngốc cãi vã, từ vừa mới bắt đầu ngay ở nhẫn nại, đến hiện tại, rốt cục không nhịn được. Kuina không nói hai lời chính là hai đòn trúc đao. Các ngươi những nam sinh này, cho ta yên tĩnh một điểm. Có thể coi là viết xong ba chương. Ngày hôm nay ở nhà muộn một ngày, ngày mai đến đi ra ngoài hoạt động một chút. Không thể không nói, ánh sáng mặt trời độ ẩm xác thực cao. Cảm giác cùng nội lục chính là không giống nhau. Ta là đã quen, trở về cảm giác khác thư thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.